tương lai Mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 38, bữa tiệc thập toàn thập Mỹ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Yêu Yêu không được học tập một cách có hệ thống. Thời gian này cô làm ra mấy món ăn trị liệu ảo hoàn toàn là do chính mình mò mẫm làm ra, trải qua quá trình thử nghiệm của rất nhiều khách hàng. Hiện giờ Lăng Yêu Yêu đã có hiểu biết nhất định về hiệu quả của thức ăn trị liệu ảo của mình. Để không phá hỏng hương vị vốn có của thực phẩm, cô thường xuyên chỉ dùng tinh thần lực để xử lý một ít nguyên liệu nấu ăn. Mà có một số nguyên liệu nấu ăn đồng thời còn là dược liệu nên cũng có thể dùng phương pháp xử lý dược liệu để xử lý. Nhưng cái đó cũng không phải là nhất định. Với những nguyên liệu nấu ăn chính, đôi khi Lăng Yêu Yêu cũng sẽ dùng phương pháp xử lý dược liệu để tiến hành xử lý một bộ phận nhỏ. Mà những dược liệu phối hợp thì cô cũng có thể dùng phương thức xử lý nguyên liệu nấu ăn để xử lý. Nói ngắn gọn, chính là pha trộn. Trừ bỏ thành phẩm cuối cùng làm ra chính là thức ăn trị liệu, còn quá trình chế biến của Lăng Yêu Yêu hoàn toàn chính là đánh bậy đánh bạ, không hề theo khuôn khổ nguyên tắc gì hết. Đồ ăn được làm theo cách như vậy, ưu điểm chính là hương vị đều rất tốt, so với những món ăn do người máy đầu bếp chế biến ra đều ngon hơn vài phần, đây cũng là nguồn gốc của cái tên. Mỹ thực ra địa cầu cổ đại, mà Lăng Yêu Yêu đã đặt, cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khi món ăn của cô được hoan nghênh. Ở trong khu vực dành riêng cho thức ăn trị liệu, hầu như tất cả đều là mấy món ăn hắc ám, tay nghề nấu ăn tương đương với đầu bếp của nhà hàng 5 sao đương nhiên sẽ là một ngôi sao sáng. Rất hấp dẫn sự chú ý, phản ứng của mọi người sau khi ăn món ăn trị liệu do Lăng Yêu Yêu làm, điều đầu tiên họ chú ý thường không phải là hiệu quả trị liệu mà là không tự chủ được phát ra tán thưởng. Mẹ nó, sao lại ngon như vậy? Hóa ra dưa chuột, đậu phụ, vẫn có thể ngon như vậy. Về phần hiệu quả trị liệu. Vậy thì tương đối ngẫu nhiên, có cái không tồi, có thể so với dược tề, có cái thì lại rất bình thường, gần như là không có. Quan trọng nhất chính là, cho dù là cô hoàn toàn dựa theo phương pháp mà cô tham khảo trong mấy tài liệu hướng dẫn chế biến thức ăn trị liệu, hiệu quả trị liệu đối với người có tinh thần lực bị tàn phế gần như rất có hiệu quả, chỉ là nếu so với khi cô thêm tinh chất chiết xấu từ dược liệu thì hiệu quả lại không quá rõ ràng như vậy. Đây cũng là trọng điểm mà. Lão Thái, khách hàng thân thiết của cửa hàng của cô quan tâm và tò mò nhất. Lăng Yêu Yêu mơ hồ có một loại cảm giác, đây có lẽ là có quan hệ với hình thái dị thường của xúc tu tinh thần lực của cô, cho nên trước khi có thể xác nhận. Lão Thái, này có thể tin được hay không, cô cũng không muốn cùng ông ấy trao đổi quá nhiều. Lăng Yêu Yêu bất kể là xử lý nguyên liệu nấu ăn hay là dược liệu, hai loại hình thái của xúc tu tinh thần lực của cô cũng tùy ý biến hóa, khi thì tròn trịa khi thì bén nhọn, thấy cái nào thuận tiện thì dùng cái đó. Nhưng trong nguyên tắc cũng không hề đề cập tới tinh thần lực nguyên chủ có tình huống dị thường như vậy. Lăng Yêu Yêu cũng không biết đây là có liên quan đến huyết thống người lục tinh trên người cô hay là sau khi cô xuyên qua, dẫn đến tinh thần lực của thân thể này xảy ra biến dị gì đó như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Hữu Hồng, không chỉ là trị liệu sư thực phẩm cấp tông sư duy nhất của đế quốc Hoa Nặc, ông ấy đồng thời còn là một trị liệu sư dược tề cấp đại sư, tuy rằng trình độ về dược trị liệu hơi thấp một bậc. Nhưng cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Đối với đồ ăn trị liệu theo kiểu dược thiện, Thái Hữu Hồng vẫn luôn nghiên cứu, đáng tiếc nhiều năm qua hiệu quả cực nhỏ. Sau khi tra cứu tư liệu công khai của Thái Hữu Hồng, Lăng Yêu Yêu cũng rất hy vọng mình có thể trở thành đệ tử của ông ấy, một trị liệu sư thực phẩm cấp tông sư thích nghiên cứu dược tề, đây đại khái là giáo viên thích hợp với mình nhất. Cách chương.